Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thật không phải là vu. Thiệu Huyền đang ở trong phòng vùi đầu múa bút thành văn. Hắn đem khoảng thời gian này học được chủ nô nhóm sử dụng một bộ này ngôn ngữ chữ viết. Rõ ràng chi tiết ghi chép xuống tới. Mỗi lần có thể hội của mình, cũng sẽ ghi lại đi. Đà cùng Lôi cũng bị Thiệu Huyền bức học những cái này ngôn ngữ chữ viết. Liền tính không thể hoàn toàn học, có thể hiểu được một ít vẫn là tốt. Đừng đến lúc đó bị đám này nô lệ cùng chủ nô nhóm lừa. Ở chủ nô trên địa bàn, hiểu nhiều một chút, phía sau hành động cũng sẽ càng dễ dàng. Cái gọi là mài đao không lầm công trẻ củi, chính là cái này lý. Bọn họ tiền bạc bây giờ có ăn, cũng không gấp ở làm những chuyện khác. Trước đem điều này cơ bản nhất đồ vật phải biết lại nói. Tô Cổ qua đây thời điểm, Lôi cùng Đà Chính nhìn những thứ kia phức tạp chữ viết nhìn đến đầu choáng váng. Khó được mượn Tô Cổ đến nghỉ ngơi một chút. Thiệu Huyền nâng mắt nhìn xông vào Tô Cổ, dừng lại bút, đem viết đầy chữ cuộn ra thú, cuốn lên tới cất xong. Chuyện gì? Thiệu Huyền một bên thu thập, hỏi, xông vào phòng Tô Cổ thở hổn hển. Chiều Thiệu Huyền bên này mau đi hai bước, bàn tay vỗ lên bàn một cái. Ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, bành, vốn là không làm sao bền chắc đất cát xếp thành cái bàn. Vì không chịu nổi lực đạo mà tản thành khắp nơi đất cát. Thấy Thiệu Huyền ba người đều nhìn chằm chằm chính mình, Tô Cổ vung tay lên, ta đợi một lát nhường người tới cho các ngươi làm lại. Nhìn nhìn, không chỗ ngồi, Tô Cổ dứt khoát đứng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Cổ nhìn hướng Thiệu Huyền, ngươi là vu? Vu? Lôi cùng Đà có chút mơ hồ, làm sao đem Thiệu Huyền liên hệ vu? Hơn nữa vu cũng không thể tới như vậy địa phương. Không phải, Thiệu Huyền nói, nhưng ngươi buổi sáng nói, chấm ngoặc kép. Tô Cổ trên mặt biểu tình thay đổi mấy lần, bên trong cung điện phát sinh sự tình không hảo truyền ra ngoài. Bất quá, nghĩ đến Thiệu Huyền nhắc nhở vậy mà có thể cùng chuyện ngày hôm nay đối thượng. Tô Cổ hít sâu một hơi, mới vừa dáng vẻ vội vàng vừa thu lại, tỉnh táo lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Trầm giọng nói, ngươi có phải là đã sớm biết cái gì? Chúng ta là lần thứ nhất tới nơi này. Đối chuyện nơi đây cũng không biết. Thiệu Huyền nói, Tô Cổ trầm mặc một hồi, không lại châm đối với vấn đề này. Bất kể Thiệu Huyền là đã sớm biết tin tức, hay là thật có dự đoán năng lực, hắn bây giờ quả thật muốn cùng Viêm Giác người hợp tác. Hơn nữa, hắn đã mau không có đường lui. Liều một phen thì như thế nào? Liên quan tới hợp tác, các ngươi cân nhắc như thế nào? Tô Cổ hỏi, chúng ta có thể hợp tác, nhưng mà, ở hợp tác lúc trước, ta muốn biết, chúng ta có thể được chỗ tốt gì? Thiệu Huyền hỏi, Tô Cổ dựng thẳng người, đứng nghiêm, làm một cái chủ nô. Hắn có thể cung cấp quá nhiều, này điểm sức lực vẫn phải có. Ta có thể để cho nô lệ cho các ngươi kiến tạo càng đại gian phòng. Cho các ngươi đi lại lệnh bài, cung cấp thức ăn nước uống. Tô Cổ đạo, Thiệu Huyền gật gật đầu. Này ba dạng quả thật không tệ, nhưng cũng không phải là hắn muốn nhất. Ta muốn biết một ít liên quan tới cái khác chủ nô sự tình. Tô Cổ cau mày lại. Có thể, ta biết tin tức, đều có thể cho các ngươi. Nhưng mà, các ngươi nhất thiết phải cầm ra đáng giá kết giao đổi đồ vật tới. Cái này tự nhiên, như vậy. Hợp tác vui vẻ, cũng không có ký kết khế ước, ở chủ nô cùng bộ lạc người hợp tác trong, giống nhau tình huống dưới sẽ không ký kết cố định chết khế ước. Trừ phi liên quan đến một ít trọng yếu sự tình hoặc là song phương đều hiểu rõ vô cùng thời điểm, mới có thể khác làm dự tính, giải quyết trong lòng một mực nhung nhớ sự tình. Tô Cổ tâm tình khá hơn, coi như Thiệu Huyền buổi sáng cho ra nhắc nhở thù lao. Hắn ở rời khỏi bộ lạc khu sau, nhường người đưa tới một ít xây gian phòng dùng hòn đá. Những tảng đá này đều là từ trên sa mạc nham thạch vùng đào bới trở tới. Có chuyên môn nô lệ trông nom, Thiệu Huyền bọn họ cũng không thể tùy ý đi bên kia. Tô Cổ gây nên ngược lại cho Thiệu Huyền bọn họ cung cấp không ít tiện lợi. chỉ cần chờ ở trong phòng chờ hòn đá chờ trở tới liền hảo. Thiệu Huyền nhìn chúng bộ lạc khu một khối đất trống, hỏi những bộ lạc khác người, biết được nơi đó không người xây phòng sau, liền dẫn Đà cùng Lôi cùng nhau kiến tạo gian phòng. Tô Cổ phái qua đây nô lệ cũng giúp một chút. Hai ngày sau, bộ lạc khu lại một cái nhà đại gian phòng xây đứng dậy. Cũng không thể so với những bộ lạc khác kém. Chỗ bất đồng ở chỗ, những bộ lạc khác mỗi cái sứ quán bên trong ở mấy chục người, mà Viêm Giác sứ quán chỉ có 3 người. Tô Cổ vì biểu hiện chính mình coi trọng cùng thành ý, chuyên môn gọt khối lạc nhật thụ làm thành tấm bảng gỗ treo ở Viêm Giác sứ quán cửa, còn dùng màu vàng thuốc màu viết chữ, chỉ là bị Thiệu Huyền chuyển đến một bên. Thiệu Huyền chính mình mài rũa rồi một khối tấm đá treo ở cửa, dùng bộ lạc chữ viết khắc lên rồi Viêm Giác hai chữ. Trên tấm đá còn khắc khóe mắt đồ đằng. Tô Cổ cho khối kia tấm ván sử dụng là chủ nô nhóm thông dụng chữ viết. Hai loại ngôn ngữ chữ viết, hai cái nhãn hiệu, đều treo ở cửa. Thiệu Huyền cái kia tấm đá ở vào cửa chính. Tô Cổ tấm ván thiên một ít. Đây mới gọi là sứ quán mà. Thiệu Huyền nhìn xây gian phòng, nói, mặc dù kiến trúc như vậy ở Thiệu Huyền xem ra cũng không coi là nhiều hoa lệ, nhưng chỉ cần cùng những bộ lạc khác không sai biệt lắm liền được rồi. Không cần thiết tỏ ra quá mức vượt trội. Nếu là sau này qua đây người nhiều, đứng vững chân, thực lực mạnh, lại xây dựng thêm cũng không sao. Bây giờ, cũng không cần quá cao điều hảo. Lúc trước bởi vì không địa phương, 3 người chen ở một cái phá thạch đất trong phòng. Bây giờ có tân sứ quán, cũng liền tách ra, một người chiếm cứ một cái căn phòng lớn. Lạc đà buộc ở phía sau trong sân, Thiệu Huyền còn chuyên môn cho nó đáp cái lều tử. Đối với Viêm Giác biến hóa bên này, bộ lạc khu những người khác trong lòng đều rõ ràng. Đây là Viêm Giác người cùng Lạc Diệp Thành Tam thiếu chủ hợp tác. Thật là, nghĩ thế nào đâu, cùng ai hợp tác không hảo, cố tình cùng vị này hợp tác, coi như là tìm kia hai vị vương muội cũng được a. Vị này Tam thiếu chủ, nhưng là liền cái dành riêng nô lệ cũng không có người. Hồi bộ lạc hách xá ở cùng người trò chuyện thời điểm cũng than thở. Đều cùng tiểu tử kia nói, nếu muốn hợp tác, đi tìm mặt khác hai vị thiếu chủ, không nên tìm vị này. Làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu. Đáng tiếc, quả nhiên là lần đầu tiên qua đây người trẻ tuổi, suy nghĩ không chu toàn, dễ dàng xung động, tầm nhìn hạn hẹp, bất kể những người khác làm sao nghĩ. Thiệu Huyền 3 người vẫn tương đối hài lòng lần này hợp tác. Ở gian phòng xây xong ngày thứ 2, Tô Cổ lần nữa đến tìm Thiệu Huyền. Lần này hai người chỉ ở Thiệu Huyền bên trong căn phòng đơn độc gặp mặt. Lôi cùng Đà không ở. Tô Cổ cũng không có mang ô thạch. Cho, người muốn đi lại lệnh bài. Tô Cổ đem nhãn hiệu đưa cho Thiệu Huyền. Thiệu Huyền tiếp nhận nhãn hiệu, dùng lạc nhật thụ chế tạo thành. Phía trên dùng chủ nô nhóm sử dụng chữ viết, viết Viêm Giác, mặt khác chính là Lạc Diệp Thành ký hiệu, đem đi lại lệnh bài thu cất. Thiệu Huyền nhìn hướng Tô Cổ, vị này Tam thiếu chủ muốn nói lại thôi hình dạng, tựa hồ ở quấn quýt cái gì, có chuyện gì, nói đi, Thiệu Huyền nói. Tô Cổ phiền não mà gãi gãi đầu, hắn mấy ngày này trừ giúp Thiệu Huyền làm đi lại lệnh bài ở ngoài, còn chuyên môn tìm người hỏi thăm liên quan tới bộ lạc vu sự tình. Càng nghĩ trong lòng càng phức tạp. Nín mãi lâu sau Tô Cổ mới biệt xuất một câu. Ngươi thật không phải là vu. Không phải. Như ngươi đối bộ lạc hiểu biết, liền biết bộ lạc vu là sẽ không dễ dàng đi ra. Thiệu Huyền nói. Ngươi có phải là vu người thừa kế? Tô Cổ hỏi lần nữa. Không phải. Thiệu Huyền khẳng định nói. Đều không phải. Vậy ngươi là như thế nào dự đoán ra nước tới? Tô Cổ không cam lòng nói. Có thể đoán trước lại không nhất định là vu. Tô Cổ nghe vậy, chán nản ngồi ở trên băng đá, nhìn qua mất hết ý chí. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi bên trong thành không có vu? Rất nhiều thành đều không có vu. Tô Cổ nói, theo ta biết, có vu thành không vượt qua 3 cái, mà trên sa mạc thành vượt qua 20, đối với chủ nô tới nói, vu cũng không phải là nhất định, một tòa thành, chỉ cần một người chủ nhân liền được rồi. Các ngươi bộ lạc người lực lượng tới từ mồi lửa, mà chúng ta lực lượng vốn đã tồn tại ở chúng ta trong huyết mạch. Nói, Tô Cổ đưa tay ra, Thiệu Huyền liền nhìn thấy Tô Cổ trên tay dần dần toát ra màu lam hỏa diễm. Mà càng làm cho Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, ở Tô Cổ làm ra những cái này màu lam ngọn lửa thời điểm, hắn trong đầu, cái kia vỏ trứng bên trong, nơi ranh giới, một cái hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, cũng không lớn, nhưng là vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy cái này hỏa diễm đệ nhất mắt, Thiệu Huyền trong lòng liền nhảy ra hai chữ mồi lửa. Nhưng mà, cái này cùng bộ lạc mồi lửa lại có chút bất đồng. Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ đến, chủ nô nhóm, không cần mồi lửa, phải chăng bởi vì, mồi lửa lực lượng cũng không phải là tồn tại ở ngoại giới, mà là tồn tại ở bên trong cơ thể của bọn họ. Trong đầu, vỏ trứng, bên trong, đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, ngọn lửa màu đỏ cùng màu lam hỏa diễm trộn lẫn, tỏ ra có chút hỗn loạn. Tô Cổ nhìn trên tay nhô ra màu lam ánh lửa, nói, một cái thành công chủ nô, khẳng định có nô dịch người năng lực. Loại này, nô dịch cũng không phải là chỉ bình thường sai xử nô lệ, mà là đem một người không có chút quan hệ nào, biến thành riêng thuộc về chính mình nô lệ. Loại này nô dịch người năng lực càng mạnh, chủ nô liền có thể có càng nhiều nô lệ. Làm một thành chi vương, đại chủ nô dịch năng lực cao nhất, thủ hạ nô lệ cũng nhiều. Dĩ nhiên, cái khác chủ nô, liền tính có thể nô dịch càng nhiều nô lệ, cũng không thể vượt qua một thành chi vương, nếu không sẽ bị coi là giáp tâm không thể dò được. Mà đại chủ nô ở ngoài, cái khác chủ nô cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể có được một ít thuộc về chính mình nô lệ. Nhưng mà, ở Lạc Diệp Thành bên trong, Tô Cổ là duy nhất một cái cho đến bây giờ vẫn không có thể có chính mình nô lệ chủ nô. Một cái chủ nô nhóm trong mắt người thất bại, một tên phế vật. Tô Cổ không có nói bọn họ là như thế nào nô dịch người. Nhưng Thiệu Huyền căn cứ Tô Cổ mà nói, suy đoán ra, chủ nô nhóm nô dịch người năng lực, tựa hồ cùng bọn họ khác hung thú tương tự, chỉ là càng thêm bá đạo mà thôi. Tô Cổ trên tay cái kia màu lam hỏa diễm hào quang, cũng nhường Thiệu Huyền nghĩ tới ban đầu sử dụng khắc bí thuật khắc Caesar thời điểm hình dạng. Tô Cổ một mực nhìn chằm chằm trên tay màu lam ánh lửa, không biết lại nghĩ tới điều gì, rơi vào trầm tư, mà Thiệu Huyền cũng ở nghiên cứu trong đầu. Vỏ trứng, bên trong xuất hiện cái kia trên ngọn lửa, đỏ lam giao thoa hỏa diễm, so sánh với mới vừa, hỗn loạn cảm yếu đi một ít, chia lìa tán loạn màu lam ánh lửa cũng đang từ từ tụ tập. Ai, thôi đi, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi bộ lạc người, căn bản cũng không cần lo lắng những cái này. Tô Cổ thu hồi trên tay ánh lửa, mà Thiệu Huyền đầu bên trong, cái kia xa lạ hỏa diễm cũng dần dần biến mất, mang đáng tiếc rời khỏi bộ lạc khu. Tô Cổ về đến bên trong cung điện, đang dùng quá bữa ăn sau, một cá nhân quan ở bên trong phòng, bắt đầu mỗi ngày nhất định nô dịch luyện tập. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Cổ cảm thấy, hôm nay sử dụng nô dịch năng lực thời điểm, thông thuận rồi không ít. Mặc dù như cũ không đạt tới nô dịch người tiêu chuẩn, nhưng mà, so sánh với hôm qua tới nói, có tiến bộ, chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. PS, mênh mông đại địa, ta chủ chìm nổi cửu chuyển man thần quyết tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.